Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ Tử đã không thể ăn thêm nữa, Tang Ninh vừa vào không gian liền hôn mê bất tỉnh, không biết qua bao lâu, nàng lại đau đớn tỉnh lại. Nhìn đôi tay đẫm M, Á, U của mình, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Đau quá, không muốn sống nữa, còn đau hơn cả sinh con. Bởi vì nghe nói nỗi đau sinh con có thể đạt đến cấp độ 12, cho nên nàng vẫn luôn cho rằng đây là nỗi đau nhất rồi. Bây giờ, còn đau hơn cả nỗi đau nhất, nỗi đau ở đôi tay cứ lan dần lên trên, kéo theo cả vai nàng cũng tê dại và vô lực, mồ hôi lạnh vã ra từng trận, tóc ướt đẫm như vừa gội. Lúc này nàng rất muốn có một người có thể ở đây, có thể giúp nàng lau rửa và băng bó. Thật sự không muốn động đậy một chút nào nữa. Nhưng không còn cách nào, nàng phải cầm máu. Đến bên suối Linh Tuyền, nàng trực tiếp đưa tay vào, từ từ lay động để rửa sạch. Lúc này mới nhìn thấy cổ tay mình đã không còn da thịt nữa, bị xiềng xích cào xé chóc ra. Nàng thật sự khâm phục dũng khí của mình lúc đó, nếu phải làm lại lần nữa, e rằng sẽ không dám nữa rồi. Đau quá, đau đến mức linh hồn cũng run rẩy. A Cổ Định, ta nguyền rủa 8 đời tổ tông ngươi. May mắn là ở đây nàng đã sớm cất một đống thuốc cấp cứu, có thuốc cầm M, Á, U dạng bột, cũng có vải trắng sạch sẽ. Lần trước đến đây còn thêm một cái giường nữa, mãi mới dùng ngón tay và răng, băng bó qua loa, nàng không màn đến M, Á, U bẩn mồ hôi lạnh khắp người, run rẩy chui vào chăn. Đau quá, tiếng nức nở lại vang lên, màu trời không đổi trong không gian dường như cũng trở nên âm u, chân trời. Dường như còn có ai đó đang khẽ nghẹn ngào. Chủ thượng, rất đau sao? Ngài sao lại khóc? Một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai. Hoắc Trường An mở mắt, mới phát hiện mình vẫn đang trên đường đến Lương Châu. Thời tiết âm u, dường như sắp mưa. Bên đường một cái cây khô cô độc, một hoang nguyên rộng lớn vô tận, một cảnh tượng tiêu điều thê lương. Tầm mắt nhìn xa, nơi xa xôi nhất, đã có thể nhìn thấy đường nét của những ngọn núi lớn. Tựa như những quái thú hùng vĩ. Còn 500 dặm, sắp rồi, hắn dường như nghe thấy, nàng đang khóc, các tướng sĩ bên cạnh đang bàn luận, ta vẫn cảm thấy Tây Bắc không bằng Bắc Cương, chúng ta nên chiếm giữ Bắc Cương trước. Ta thấy chỗ nào cũng tốt, một giọng nói lớn hùng hồn cất lên, đồ người rừng thô lỗ, biết cái quái gì, một chiếc khăn tay trắng muốt phủ lên mặt, Hoắc Trường An vung tay, hất cả chủ nhân chiếc khăn ngã xuống đất. Ai cho ngươi đến đây thoa thuốc? Ánh mắt sắc bén mang theo vẻ chán ghét và lạnh lẽo, khiến người phụ nữ trên mặt đất sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Lão quân y vội vã chạy tới. Chủ thượng, là tại hạ đang băng bó cho người khác, nên đã để tiểu nữ tới giúp. Mong chủ thượng đừng trách. Hoắc Trường An thắt chặt đai áo, nhìn về phía một vị đại phu trẻ đang bận rộn không xa. Hắn hô, Lộc Thời Thâm, sau này do ngươi băng bó cho bản chủ. Vâng, chủ thượng. Lộc Thời Thâm có chút mờ mịt, không phải trước đây chủ thượng nhìn y là thấy phiền sao, nay sao lại để y băng bó nữa rồi. Ai, chủ thượng vẫn thất thường như xưa. Báo, có trinh sát binh phi ngựa tới báo tin, Dương Quan cáo cấp, Lũng Thành và Lương Châu đã bị Tây Liêu công chiếm, số lượng lớn bách tính xuất thành chạy nạn lại mang theo dịch bệnh. Mọi người đều biết, việc cho bách tính xuất thành chạy nạn chứng tỏ trong thành đã không giữ nổi nữa. Có thể mang theo dịch bệnh ư? Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là thành phòng quân có hồ đồ đến mấy, cũng biết nếu trong thành nhiễm dịch bệnh, thả rơi lệ G, Y, E, C hết bách tính, cũng không thể để một người nào thoát ra ngoài. Trinh sát binh nhanh chóng bẩm báo, trong số đó, bách tính Lũng Thành chỉ có lác đác vài người, đa phần là bách tính Lương Châu Thành. Theo lời bọn họ kể, thành phòng tướng quân đã toàn bộ chi viện Dương Quan. Trong thành không còn một binh tướng nào. Người Tây Liêu ngang nhiên đổ sát, có một thần nữ xuất hiện, có thể biến ra gà vịt, dụ dỗ người Tây Liêu rời đi, nhờ vậy bọn họ mới thoát được khỏi thành. Hồ đồ, một tướng lĩnh nổi giận quát, lời hoang đường như vậy cũng dám về bẩm báo. Trinh sát binh quan trọng đến nhường nào, tin tức của người liên quan đến sự an nguy của toàn quân, sao có thể sơ suất đến thế? Vâng, Vũ tướng quân. Trinh sát binh hoảng hốt cúi đầu, nhưng có tới một nửa bách tính đều nói như vậy. Vị tướng lĩnh còn định mắng thêm, thì bỗng nghe chủ thượng ít nói lại khó đoán tâm tư đã ra lệnh. Binh chia hai đường, Bản chủ đích thân tới Lương Châu, Vìa Mãnh dẫn người chi viện Dương Quan, lại truyền tin tới Lộc Đài, cấp tốc tới Lũng Thành chi viện. Nhưng Lộc Đài, Vìa Mãnh lo lắng, bọn họ là nghịch tặc, Bắc Cung quân của Lộc Đài liệu có nhân cơ hội này mà ra tay với bọn họ không? Nếu bọn họ vào lúc này ra tay, sẽ bị thiên hạ binh mã phỉ nhổ, đừng hòng muốn vò trợ chính thống nữa. Hơn nữa, Bắc Cung tướng quân trong lời của phụ thân y, vốn là người chính trực, sẽ không làm ra hành vi tiểu nhân. Vìa Mãnh đã ở Nam Cương quá lâu, đối với chuyện này không mấy tường tận, nghe Hoắc Trường An nói vậy, lập tức đi điểm binh. Vũ tướng quân lại thầm oán trách trong lòng, vừa tới đã phải dọn dẹp bãi chiến trường lộn xộn cho triều đình, chỉ sợ tổn hại binh mã, lại làm áo cưới cho kẻ khác. Đáng lẽ nên cứ ở Bắc Cương mà mở rộng thế lực mới đúng. Phùng Đại Lực, điểm ngàn người, theo bản chủ đi. Hoắc Trường An lật mình lên ngựa, đã một mình dẫn đầu, phi nhanh đi. Hắn đã biết rồi, là Tang Ninh đang khóc, nàng có lẽ đã bị bắt rồi, gió lạnh như kim đờ, em mờ vào mặt, vết thương tê dại không còn cảm giác, rách hay chưa rách, hắn không còn bận tâm nữa. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, tốc độ chưa đủ nhanh, chưa đủ nhanh. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Rừng núi kéo dài vô tận, đã cách Lương Châu thành hơn mấy chục dặm, dân làng Liễu Hạ thôn dưới sự bảo vệ của Liên Thương và những người khác, đã rẽ xuống núi ở giữa đường. Nhưng, trong khoảng thời gian này, lại có thêm mười mấy người chết, cơ bản đều là trẻ nhỏ. Người lớn dọc đường tìm rễ cây mục mà ăn, thứ này ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy, có lẽ cũng thải ra một phần độc tính. Tuy rằng tiêu chảy khiến toàn thân vô lực, sắc mặt vàng vọt, nhưng bệnh phát ra quả thực chậm hơn một chút. Nhưng trẻ nhỏ ăn nhiều lại không được, cơ thể không chịu nổi, không ăn lại phát bệnh, vì vậy không còn cách nào. Ngoài người nhà họ Hoắc không trúng độc, những dân làng khác đều đã có dấu hiệu bệnh tật trong cơ thể, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Bọn họ tìm một nơi khuất gió để dừng lại. Sao Ninh Nhi vẫn chưa tới? Lão phu nhân cảm thấy không ổn. Liên Thương, nơi đây đã an toàn rồi, người mau dẫn người quay về, đón tứ phu nhân tới đây. Liên Thương để lại mấy chục người, rồi lại dẫn người quay trở lại. Mọi người mệt mỏi rã rời, Tạ Vũ Nhu ôm bụng mệt mỏi dựa vào Lý Ngọc Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hổ Tử mặt vàng như nghệ, đã ngủ rất lâu trên lưng cha hắn rồi. Tiểu Hổ Tử, ngươi mau tỉnh dậy, ta không đánh ngươi nữa, ta còn cho ngươi ăn kẹo của ta nữa. Cẩm Tú lay lay Tiểu Hổ Tử, nương của Hổ Tử đã khóc sưng cả mắt, Lưu Lão Cha và Lưu Đông mặt mày hốc hác, dầu dĩ lau nước mắt. Cẩm Tâm từ trong lòng lấy ra một gói giấy dầu, mở ra, bên trong chỉ còn lại hai viên thịt viên. Vốn định mỗi người một viên với tỷ tỷ, thôi vậy, cho Tiểu Hổ Tử ăn đi, Tiểu Hổ Tử, mau dậy ăn thịt này. Cẩm Tâm cầm thịt viên vạch miệng Tiểu Hổ Tử ra nhét vào. Đa tạ tiểu thư Cẩm Tâm, Hổ Tử đã không ăn nổi nữa, đừng lãng phí. Tiếng nức nở của nương Hổ Tử ngừng lại, ngơ ngác nhìn miệng Hổ Tử phồng lên phồng xuống nhai. Ngon quá, còn muốn ăn nữa. Hổ Tử không mở mắt, yếu ớt nói. Cẩm Tâm lại thấy xót thịt của mình, Hổ Tử sẽ không phải giả bệnh đấy chứ. Nhưng nàng vẫn nhét viên còn lại vào miệng Tiểu Hổ Tử. Hổ Tử lại ăn, Cẩm Tú nhìn thấy, vẫn chưa C, H, E, T đâu. Vậy ta không cho ngươi kẹo nữa đâu. Nàng lại bỏ kẹo vào túi nhỏ. Nương của Hổ Tử, hoa, một tiếng bật khóc, cách chương.